Chương 307, ngươi lại đánh gãy sao? 2. Khách quý lầu nhỏ, một bộ tuyệt đẹp hóa thành xuất hiện ở giữa không trung, sau đó len ken rơi xuống đất, Thánh Nguyên cự hạm trong khoang, Hứa Bách Liêm trống rỗng xuất hiện tại bên tường, nhẹ xuất khẩu khí, vạn vật đổi thành, đây là hắn am hiểu nhất nhất môn thần thông, thậm chí nói là hắn duy nhất am hiểu nhất môn thần thông, cùng những cái kia đa tài đa nghệ, năng lực thiên biến vạn hóa tông sư khác biệt, Hứa Bách Liêm cũng không có đầy đủ thời gian và tinh lực nắm giữ quá nhiều ma đạo thần thông. Cũng không có đầy đủ tính tình đi khống chế những cái kia phức tạp năng lực. Hắn học tập ma đạo căn nguyên ngay tại ở tuổi thơ một cái chấp niệm, muốn để những cái kia khi nhục qua hắn người trả giá đắt. Mà ở tu hành quá trình bên trong, Hứa Bách Liêm càng là khắc sâu lĩnh giáo, thanh toán đại giới mới có thể có thu hoạch, chân lý, vì tăng lên bản thân tạo nghệ, hắn không thể không đem bản thân có chừng hết thảy đều cầm lấy đi đổi thành, lúc này mới có ma đạo tông sư danh hiệu, cuối cùng đến rồi người từng trả giá thật lớn thời điểm. Thánh Nguyên cự hạm tại Hứa Bách Liêm lên thuyền sau liền ầm vang rung động, từ cầu tàu đỉnh ma năng trong lò luyện bắn ra một tiếng tựa như cự thú gầm thét vù vù, tiếp theo một trận nhàn nhạt sữa màn ánh sáng trắng từ giữa không trung hạ xuống, bao phủ toàn bộ thuyền, cự hạm phần đuôi phun ra đục ngầu dòng nước xiết, thôi động trầm trọng thân hạm rời xa bến tàu đồng dạng lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt, đem dòng nước xiết tăng cấp hóa giải phân tán đến toàn bộ sừng hưu cảng, để tránh giá thành đắt đỏ mà tinh xảo hoa lệ bến cảng. Ở nơi này vạn tấn cự vật chạy lực trùng kích hạ ầm vang sụp đổ, rời đi bến tàu một khoảng cách sau, cự hạm phần đuôi liền phản phất đốt lên hai quả ngôi sao mới, lóa mắt hào quang chói mắt làm cho cả sừng hưu đô cảng bao phủ tại ban ngày tựa như dị tượng bên trong. Sau một khắc, cái kia to lớn cự vật giống như mũi tên gia tốc đi xa, đầu tàu đâm xuyên mặt biển, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này không chút kiên kỵ trương dương thái độ, chính là Thánh Nguyên đế quốc hoàng mỹ khắc họa. Một ngày sau, Thánh Nguyên cự hạm liền vượt qua hy vọng chi hải. Đã xong đã từng những người mở đường cuối cùng hơn tháng mới khó khăn lắm hoàn thành vĩ đại vận chuyển, đi tới Đại Tần đế quốc Đông Hải bờ lớn nhất bến cảng thành thị Đông Ly Thành. Một ngày này đang lúc hoàng hôn, tất cả Đông Ly Thành người đều nhìn thấy từ trên mặt biển thình lình đốt sáng lên một vòng liệt nhật, hào quang chói sáng trong khoảnh khắc che mất Đông Ly Thành, để tĩnh mịch buổi chiều thời gian tùy theo phá thành mảnh nhỏ, khủng hoảng chỉ một thoáng nương theo cường quang lan tràn ra. Dù là không có nhìn thẳng đông phương, cái kia bạch sắc quang mang cũng giống như có sinh mệnh đồng dạng tại nội thành ngọ ngoại che đậy rơi tầm mắt của mọi người, tia sáng cũng không biết đâm bị thương người hai mắt, lại làm cho không người nào có thể thấy vật, mà cái này đã đầy đủ trong thành tạo thành cực lớn hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, Đông Ly Thành trên bến tàu liền có một đạo hắc sắc bình chướng đằng không mà lên, đem tất cả quang mang đều che chắn cũng tụ tập đi vào. Cùng lúc đó vang kỳ một cái ngột ngạt ẩn hàm nội ý thanh âm, đây chính là Thánh Nguyên đế quốc xem như lễ nghi chi ban là khách chi đạo. Đông Ly Thành trăm vạn người, không có người chưa quen thuộc cái này già nua thanh âm, bởi vì trong quá khứ trong rất nhiều năm, hắn đều là tòa thành thị này thủ hộ thần, vạn tri lão nhân, Hoàng Bộ Minh. Cứ việc tại giữa năm thời điểm đã từng cùng hoàng thất phát sinh qua một chút không thoải mái, để vị lão nhân này sáng lòa trong lý lịch tăng thêm sỉ nhục một bút, nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn xem như đế quốc tông sư, tại Đông Ly nội thành có hết sức quan trọng, ổn định lòng người uy vọng. Chỉ cần Hoàng Bộ Minh vẫn còn, chỉ cần hắn xuất thủ, liền không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được tòa thành thị này thái bình. Nhưng sau một khắc, mọi người tin cậy liền bị đả kích nặng nề. Nương theo trên biển khuấy động tới một trận cao tiếng cười the thé, Hoàng Bộ Minh dâng lên hắc sắc bình chướng bắt đầu sụp đổ, bạch sắc quang mang từ khe hở ở giữa không ngừng chảy mà ra, lại một lần nữa rửa sạch Đông Ly bên trong thành hết thảy. Không sai, đây chính là Thánh Nguyên đối với man nhân tẩy lễ. Hứa Bách Liêm tại cực độ dưới sự hưng phấn, hơi có vẻ thanh âm the thé cũng theo đó khuấy động mà tới. Hoàng Bộ Minh đứng ở bến tàu hải đăng bên trên, có chút cố hết sức duy trì lấy ma cụ và hắc phong cao, lại phát hiện cái này để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thành thần khí, tại Thánh Nguyên cự hạm dưới sự bức bách nhất định liên tục bại lui. Hứa Bách Liêm a, Hoàng Bộ Minh có chút không cam lòng, cũng có chút tiếc hận thở dài, hướng về sau rút lui nửa bước, không tiếp tục đấu sức xuống dưới. Bàn về sức chiến đấu, hắn cái này học vẹt tông sư, hoàn toàn chính xác không sánh bằng Hứa Bách Liêm loại kia tràn đầy phẫn hận, tựa như Avenger đồng dạng tên điên. Luận trạng thái thân thể, hắn bị trưởng công chúa phá hư ma khí đến bây giờ đều không khỏi hẳn, vốn là không bỏ ra nổi toàn bộ bản sự, mà nói ma cụ, trận địa ngoại hạng tại trợ lực, Đông Ly Thành mặc dù là Tây Đại Lục người kinh doanh 2000 năm cổ lão thành thị, tính cả cách đó không xa nguyên Đông Ly cảng di chỉ, lịch sử càng là dài đến 3000 năm, nhưng trong thành hơn phân nửa cơ quan thiết trí đều đã không ở Hoàng Bộ Minh trong khống chế, hắn có thế điều động tài nguyên phi thường có hạn, trái lại Hứa Bách Liêm, lại hoàn toàn nắm giữ Thánh Nguyên đế quốc chiến lược thánh vật Thiên Khải cự hạm, thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ cũng không tại Hoàng Bộ Minh bên này, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, dù sao nơi này chân chính phụ trách tiếp đãi Thánh Nguyên người, cũng không phải mình, hắn chính là cái cùng đi người mà thôi. Hoàng Bộ Minh cái này vừa rút lui, hắc sắc bình chướng lập tức thu liễm lại đi, thế là bạch sắc quang mang là thừa cơ đánh tới. Đang lúc mọi người có chút tuyệt vọng, còn có chút hoang mang tại Đông Ly thủ hộ giả vì sao muốn sáng sớm từ bỏ lúc, lại thấy Đông Hải bầu trời bỗng nhiên trở nên xích hồng, một khỏa chừng thành bão lớn nhỏ thiên thạch, lôi cuốn lấy như máu liệt diễm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nhắm ngay Thánh Nguyên người cự hạm. Giờ khắc này, trên cầu tàu Hứa Bách Liêm cũng nhíu mày, tạm thời dập tắt đầu tàu chỗ nở rộ quang mang. Lý Đàm, trong thiên hạ, có thể triệu hồi ra loại này vẫn thạch thiên tai người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó nhất có đại biểu tính đúng là Ly Hỏa Tông sư Lý Đàm. Mà đối với cái này Đông Tây Đại Lục đều nổi tiếng xa gần chó liếm tông sư, Hứa Bách Liêm tự nhiên cũng không xa lạ gì, mặc dù trong lòng đối với người này tính tình cùng ma đạo đều cầm xem thường thái độ, nhưng đỉnh đầu thiên thạch lại là không cho phép khinh thường. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm hít một hơi thật sâu, đã bị đỉnh đầu ly hỏa thiêu đốt được nóng bỏng không khí tràn vào lá phổi của hắn, mang đến một trận thiêu đốt vậy đau đớn, nhưng mà phần này đau đớn lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn cùng chuyên chú. Buông xuống đầu tàu quang mang sau, hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh đầu thiên thạch, thể nội ma năng cũng theo đó mãnh liệt cuộn trào ra, hình thành một trương vô hình mạng lưới, liền muốn đem cái kia thiên thạch bao vây lại, sau đó đổi thành đến Đông Ly trong thành đi. Ly Hỏa Tông sư lực phá hoại, thật sự là hắn mặc cảm, nhưng Hứa Bách Liêm am hiểu nhất chính là tá lực đả lực. Ngươi dám đối với Thánh Nguyên hạm đội triệu hoán thiên thạch, vậy cũng đừng trách ta phản kích lúc tâm ngoan thủ lạc. Dù sao đê tiện người tần, chết đến lại nhiều cũng không đủ là tiếc. Nhưng lại tại Hứa Bách Liêm thần thông sắp bao trùm ly hỏa vẫn thạch sát na, lại thấy kia thiên thạch tự nhiên bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Bách Liêm thần thông thất bại, phổi lập tức phát ra một trận khô kiệt tựa như lôi kéo tiếng vang, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn cảnh giác. Cái kia Lý Đàm thần thông thế mà linh hoạt như vậy, ly hỏa thiên thạch là hắn mang tính tiêu chí tuyệt chiêu, lực phá hoại chi cường, là không thể nghi ngờ phá thành diệt ban khí, phải tiếp nhận tuyệt đối nghiêm khắc khống chế, tùy tiện quyết không thể vận dụng, nếu không có Tần Quốc Nam Cương ngàn năm qua đều không được thái bình, khả năng Lý Đàm cả đời này, đều chỉ có thể ở thí nghiệm khu vực bên trong vận dụng môn thần thông này, mà ly hỏa thiên thạch lực phá hoại cơ hồ độc bộ thiên hạ, như vậy tương ứng lực khống chế liền sẽ không mạnh như vậy, cho dù đây là Lý Đàm sở trường nhất tuyệt chiêu, tại xác nhận thiên thạch điểm rơi thời điểm, cũng sẽ tồn tại to lớn sai sót. Lại càng không cần phải nói điều khiển thiên thạch giữa không trung chuyển hướng, tự do cải biến quỹ tích loại hình, mà bây giờ Lý Đàm làm được lại càng thêm quá mức, đừng nói là cải biến quỹ tích, tránh cho bị người đổi thành, hắn thế mà trực tiếp đem to như vậy thiên thạch biến mất, thiên thạch bản thân là ma năng thần thông biến thành, thần thông tiêu trừ, thiên thạch tự nhiên cũng không còn tồn tại, nhưng tiêu trừ thần thông nào có dễ dàng như vậy, cái này rất giống một người đem bài tiết ra đồ vật lại nguyên dạng ăn trở về, không mảnh sĩ không thể vì vậy, Hứa Bách Liêm vẻn vẹn là thần thông thất bại. Đều cảm thấy tứ chi bách hài một trận đau đớn, cái kia Lý Đàm mạnh mẽ tiêu trừ sạch bản thân thiên thạch, lực phản vệ nói sợ là lại muốn mạnh mấy lần, hắn là làm sao chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, Đông Ly thành phủ thành chủ đỉnh, Lý Đàm ngửa mặt nằm xuống đất, đã là hôn mê bất tỉnh, trưởng công chúa là chậm rãi thu hồi ẩu đã Lý Đàm tay, hừ lạnh nói, đã sớm nói không cho ngươi theo tới, đến rồi liền cho ta thêm phiền.